Tuế tuế bình an tiếu giai nhân. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trận tự bôi thuốc, dọn dẹp gọn gàng thùng tắm và các vật dụng trong nam phòng. Buộc tóc xong liền đi tìm ông nội. Hai ông cháu cùng đi đến nhà Lý Chính họ Tôn. Họ Tôn là dòng họ lớn nhất trong làng Linh Thủy. Qua nhiều thế hệ kết thân với các làng xung quanh, khiến gia đình họ Tôn trở thành một dòng họ nổi tiếng gần xa. Các cô gái nhà họ Tôn dù lấy chồng xa cũng không sợ bị nhà chồng bắt nạt. Nếu có gì bất trắc, chỉ cần về nhà kêu oan, nhà họ Tôn sẽ kéo cả nhà đến đòi công lý, khiến nhà chồng phải e dè. Trưởng tộc họ Tôn, Tôn Hưng Hải, cũng chính là Lý Chính của làng, hơn 50 tuổi, không quá già, thân thể vẫn khỏe mạnh. Ông đã tích lũy đủ uy tín để khiến dân làng tin tưởng sau hơn 10 năm xử lý các công việc trong gia tộc và làng xóm. Khi Tiêu Trận và ông nội đến nơi, thấy nhà họ Tôn đang bị bao quanh bởi một đám dân làng. Lý Chính Tôn Hưng Hải đang giải quyết một vụ tranh cãi vừa xảy ra. Con chó nhà họ Lý chạy sang nhà hàng xóm họ Vương, ăn sạch đống thức ăn còn thừa trên bàn thấp nhà họ Vương. Vợ họ Vương, tôi chỉ đi ra ngoài một lát để thu dọn bàn. Ai ngờ con chó đó lại nhân lúc đó mà phá hoại bữa tối của tôi. Nhà các người phải bồi thường bữa tối cho tôi, hoặc đem con chó đó đến đây mà đền mạng. Vợ họ Lý, cái gì mà thức ăn thừa? Chưa chắc các người đã ăn hết cơm. Con chó nhà chúng tôi chỉ liếm đĩa trống của các người thôi. Các người vu oan cho nó. Hai bên lời qua tiếng lại sắp đánh nhau. Hai ông chồng đứng bên im lặng, như hầu hết người làng khi xử lý những việc vặt vãnh. Họ tự trọng, để phụ nữ ra mặt. Tôn Hưng Hải đứng trong sân, bị hai người phụ nữ làm đau đầu. Thấy Tiêu Trận và ông nội, liền cười, vừa đi ra vừa gọi. Tiêu Thiên Hộ, ông đúng là khách quý. Vào đây, dân làng dạt ra nhường đường. Tiêu Mục đã 70 tuổi. Khá già, nhưng ông cao như Tiêu Trận, thân hình còn vạm vỡ hơn, lưng thẳng, dân làng ngẩng đầu nhìn hai ông cháu khi họ đi qua. Ngài cứ tiếp tục, Tiêu Mục nhìn tình hình trong sân, lịch sự nói. Tôn Hưng Hải suy nghĩ một chút, làm ra vẻ mặt khó xử. Không giấu gì ông, tôi đang rối lắm, hai bên đều có lý, không biết làm sao, ông có thể giúp tôi phán xử được không? Vợ họ Lý và vợ họ Vương nghe vậy, liền tranh nhau kể lể với Tiêu Mục. Thực ra, đây là chuyện dễ gây mất lòng. Giúp nhà nào, nhà kia sẽ oán hận. Nhưng Lý Chính là người được quan phủ cử để hỗ trợ quản lý các công việc trong làng. Nếu lần nào cũng lẩn tránh, sẽ ảnh hưởng đến uy tín lâu dài. Vì còn nhiều dân làng khác đang quan sát, là Lý Chính, chỉ cần giải quyết công bằng các tranh chấp. Dù bị một nhà oán hận, khi các nhà khác gặp chuyện, họ sẽ đầu tiên nghĩ đến việc nhờ Lý Chính làm chủ. Tiêu Mục không biết Tôn Hưng Hải thực sự không giải quyết được hay cố tình để ông mất lòng một nhà. Dù là gì, cũng đều ngốc nghếch, nói suông không có bằng chứng, gọi con chó đến đây, không một câu từ chối. Tiêu Mục yêu cầu thẳng, không đáng để lãng phí thời gian vào việc nhỏ nhặt này. Vợ họ Lý hoảng hốt, lo lắng hỏi, gọi chó làm gì? Tiêu Mục chỉ nhìn vào chồng nhà họ Lý. Khí thế của ông quá mạnh, chồng nhà họ Lý không dám cãi, miệng đồng ý, người đã chạy ra ngoài. Tôn Hưng Hải ra lệnh cho con trai Tôn Vĩ. Con chó không buộc dây, có thể chạy lung tung, con đi giúp một tay. Tôn Vĩ liền đuổi theo. Khoảng hai khắc sau, người trở về. Chồng nhà họ Lý dắt theo một con chó đen gầy với dây buộc tạm thời. Tiêu Mục nhìn vào bụng con chó. Chó thì gầy, bụng phình to rất rõ ràng. Nếu không có vật lạ trong bụng, có thể tưởng rằng nó đang mang thai. Thật là, con này ăn nhiều ghê. Nghe người dân bàn tán, vợ họ Lý vội vàng bào chữa. Chúng tôi cho nó ăn no. Hôm nay nấu nhiều, cho nó bữa ăn thịnh soạn. Đây rõ ràng là nói dối. Ai cũng quý trọng lương thực. Yêu chó cũng không cho ăn như vậy. Dân làng đã đứng về phía nhà họ Vương. Nhưng vợ họ Lý vẫn cương quyết bảo vệ. Lúc này, Tiêu Mục nói với hai người đàn ông nhà họ Vương và họ Lý. Các anh theo tôi. Ba người đi xa, không biết nói gì, rồi quay lại giữa sân. Tiêu Mục nói với đám đông. Vừa rồi tôi hỏi họ. Nhà họ Vương ăn cơm tạp, dưa chua nấu miến. Nhà họ Lý ăn bánh rau dại và cháo ngô từ sáng. Chỉ cần móc họng chó cho nó nôn ra, sẽ biết ngay nó ăn trộm không? Vợ họ Vương vui mừng nhảy lên. Móc, nhanh móc, mặt vợ họ Lý tái nhợt. Tức giận nhìn chồng mình. Trước đó vợ họ Vương đã nói rõ món ăn. Vậy mà chồng nàng lại nói thật. Nhìn thấy Tôn Điển và Tôn Vĩ định giữ chó để nó nôn. Tiêu Mục giơ tay ngăn lại. Nói với vợ họ Lý. Đồ đã bị chó ăn. Nôn ra cũng lãng phí lương thực. Dù sao các người cũng phải bồi thường. Chi bằng lấy một bát tạp cốc. Một bát dưa chua. Giải quyết chuyện này. Không cần làm khổ chó. Vợ họ Lý không vui. Chồng nàng cuối cùng bước ra. Cúi đầu thừa nhận. Làm theo lời Tiêu Thiên Hộ. Lúc đầu chúng tôi không biết chó có ăn trộm không. Nếu biết sớm đã bồi thường rồi. Không cần phải để mọi người cười chê. Có người chế nhạo. Có người lặng lẽ xem. Khi hai nhà Lý và Vương rời đi. Những người đứng xem cũng tản ra. Cha con họ Tôn mời Tiêu Mục và Tiêu Trận vào nhà chính. Tôn Điển cười cợt, nói với Tiêu Mục, ông không phải đột nhiên phát lòng từ bi, muốn thành toàn cho thằng nhóc này đấy chứ. Tiêu Mục không thèm liếc nhìn hắn. Tôn Hưng Hải vỗ một cái vào đầu Tôn Điển. Cút, đồ vô dụng, đây không phải việc của ngươi. Tôn Điển nghe thấy chuyện cưới Liễu Nhi vẫn chưa có hy vọng. Hừ một tiếng rồi đi ra. Tôn Vĩ vẻ mặt nho nhã vẫn đứng sau lưng cha. Tôn Hưng Hải xin lỗi Tiêu Mục. Thằng nhóc hư đốn quen rồi. Ông đừng chấp nhặt với nó. Hôm nay ông đến đây có việc gì sao? Tiêu Mục để cháu trai nói. Tiêu Trận liền kể lại chuyện lưu dân trộm gà ở đào hoa câu và chuyện lưu dân chiếm núi làm cướp trên đường. Nghe càng nhiều, Tôn Hưng Hải càng nhíu mày. Mới yên ổn chưa đầy một năm. Đất Tây sao lại xảy ra thiên tai? Thở dài, lưu dân, những năm trước quan phủ còn tìm cách gửi về hoặc thu nhận gần đó. Bây giờ các quan chức đều hoảng loạn, sợ rằng không còn tâm trí để lo cho lưu dân. Tiêu Mục, mấy năm qua, số nam đinh trong làng đã giảm hơn phân nửa. Nhiều hộ chỉ còn lại người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Nếu lưu dân lén vào ban đêm, mất trộm thì nhỏ, nhưng sợ rằng có người sẽ mất mạng. Tôn Hưng Hải gật đầu. Đó là một vấn đề. Ông có ý kiến gì? Tiêu Mục, bố trí 8 người tuần tra đêm. Chia làm 2 ca, mỗi ca 4 người. Đăng ký nam đinh trong làng từ 18 đến 50 tuổi. Luân phiên trực, Tôn Hưng Hải nhìn con trai. Suy nghĩ một lúc rồi nói. Đó là một cách hay. Chỉ sợ mọi người không đồng ý, Tiêu Mục. Vậy phải nhờ ông giải thích rõ ràng. Tôn Hưng Hải thở dài. Được, tôi sẽ cố gắng thuyết phục mọi người. Phía bắc làng Linh Thủy có một con sông Linh Thủy. Trong làng còn có một cái ao gần 2 mẫu. Khi có việc lớn cần thông báo và bàn bạc, mọi người sẽ tụ tập ở một bàn nghiền đá lớn cạnh ao. Tôn Hưng Hải gọi hai con trai. Cùng hai ông cháu Tiêu Trận đến ao, tiếng chiêng vang lên, dân làng rảnh rỗi đều tụ tập lại, mỗi nhà ít nhất có một người. Khi thấy đông đủ, Tôn Hưng Hải đứng lên bàn nghiền đá, ho khan một tiếng, kể lại tin tức do nhà họ Tiêu mang đến, rồi đưa ra đề nghị tuần tra đêm. Mọi người đều biết Tiêu Thiên Hộ hiểu biết rộng, cách này tôi hoàn toàn ủng hộ, nếu mọi người cũng đồng ý. Chúng ta lập danh sách ngay. Xác định người trực đêm mỗi đêm. Tôn Vĩ ngồi cạnh bàn nghiền đá. Trước mặt đặt bút mực giấy nghiên. Rất nghiêm túc. Nghe xong, dân làng bắt đầu bàn tán. Trước giờ chỗ này chưa từng xảy ra vụ trộm cắp nào. có phải quá lo lắng không? Đúng thế, đào hoa câu ít người như vậy còn bắt được trộm. Chúng ta mà gặp phải, cả làng cùng ra cũng bắt được. Cần gì phải trực đêm? Tiêu Thiên Hộ chỗ nào cũng tốt, chỉ là thích quản chúng ta như lính. Những nhà có nam đinh trưởng thành càng có lòng tự bảo vệ, không muốn chịu khổ để bảo vệ những nhà già yếu. Trực đêm vừa vất vả, lại phải chuẩn bị thêm bữa ăn. Trực nửa đêm chắc chắn sẽ đói. Những hộ già yếu thì muốn ủng hộ, nhưng gặp ánh mắt không hài lòng của hàng xóm cũng không dám lên tiếng. Thấy vậy, Tiêu Mục nhắc nhở, lưu dân nếu trộm cắp, trong bóng tối không biết nhà nào có nam đinh hay không. Gặp kẻ độc ác, có thể mang theo đao búa. Lời này làm một số dân làng sợ, nhưng nhiều người vẫn giữ tâm lý may rủi. Số người phản đối vẫn chiếm đa số. Không có quy định của quan phủ, Lý Chính cũng không thể ép dân làng làm theo. Có người còn nịnh nọt Tiêu Mục, ông yên tâm, có ông ở đây, lưu dân không dám đến. Tiêu Mục lắc đầu, dẫn Tiêu Trận rời khỏi đám đông. Trong bữa tối, mặt ông lão Tiêu Mục không vui. Tiêu Diễn hừ lạnh, lòng tốt bị xem là gan lừa. Bọn họ không cảm kích sẽ sớm gặp rắc rối. Ông nội đừng lo nữa. Nhà ta đông người, đến ai bắt nấy. Tiêu Giá, đúng vậy, mỗi người trực nửa đêm thôi. Sao lại lười như vậy? Tiêu Thiệp, hay là chúng ta anh em thay phiên trực? Nhị ca và tứ ca trực nửa đêm đầu, ta với tam ca trực nửa đêm sau. Tiêu Diễn vừa định mắng em trai ngốc, bên bàn kia Hà Thị đã vội đặt bát đũa xuống, trừng mắt nhìn con trai út. Bọn họ cho con cái gì mà con lại đi giúp họ? Rảnh rỗi thì lên núi săn thêm chút thịt. Tức chết ta, sao lại sinh ra đứa ngốc như con? Tiêu Thiệp ấm ức nhìn ông nội. Tiêu Mục, chỉ dựa vào các cháu trai thì duy trì được mấy đêm? Việc này phải do cả làng cùng góp sức mới lâu dài được. Tiêu Thiệp, nếu tối nay có trộm thì sao? Tiêu Diễn, tùy vào may mắn mỗi nhà. Chúng ta không phải Phật môn, nhắc nhở đã là nghĩa vụ đồng hương. Nhị ca, có đúng không? Tống Tuệ đang ăn cơm nhìn sang bàn khác, thấy Tiêu Trận chỉ gật đầu đơn giản. Tiêu Thiệp thấy nhị ca cũng không đồng ý việc nhà mình tự đi trực, mới thôi ý định, hôm nay phòng lớn phụ trách bữa ăn. Sau bữa, Tống Tuệ cùng Liễu Nhi ở lại rửa bát, cho lợn, ngựa ăn, hai người chia việc. Tống Tuệ nghĩ mình khỏe hơn, nhận phần cho lợn và la ăn, tay xách hai thùng thức ăn thừa ra sau viện. Sau viện rất rộng, ánh đèn mờ nhạt từ dãy nhà giữa không chiếu đến đây. Tống Tuệ ban đầu không để ý, nhưng khi ánh mắt quét qua xe la cạnh chuồng, nàng dừng lại, nhiều hình ảnh không muốn nhớ lại cứ hiện ra. Trong bóng tối, hai con la đen đứng yên nhìn nàng. Chỉ có tiếng ồn ào từ chuồng lợn bên cạnh làm nàng bớt lo lắng. Nàng đi cho lợn ăn trước, bình thường thì quay mặt về chuồng. Lần này nàng đứng nghiêng, thỉnh thoảng nhìn chuồng la. Phía sau đột nhiên có tiếng bước chân. Tống Tuệ giật mình quay lại, thấy một bóng người mờ mờ cầm đèn lồng. Là ta, người đó giơ đèn lồng lên cao. Nhận ra Tiêu Trận, Tống Tuệ thở phào, hỏi. Anh làm gì ở đây? Tiêu Trận đến gần mới đáp. Ban ngày không tiện, nhân lúc tối ra bờ sông rửa kiếm. Tống Tuệ liền nghĩ tới thanh kiếm gần như bị nhuộm đỏ bởi máu. Đúng là cần rửa ở sông. Nếu không nước rửa đầy máu sẽ khó giải thích. Anh cẩn thận, Tống Tuệ dặn dò qua loa. Tiêu Trận gật đầu, xách một thùng thức ăn thừa đi về chuồng la, giúp nàng cho hai con la ăn. Khi Tống Tuệ xách thùng trống đến cửa sau của viện giữa, Tiêu Trận cầm đèn lồng và kiếm rời khỏi cổng bắc của đại viện. Khi cùng Liễu Nhi trở lại đông viện, đông phòng tối om vì chủ nhân không có nhà, Tống Tuệ bị dọa một trận ở chuồng la, không muốn ở một mình. Nói với Liễu Nhi, nhị gia ra ngoài chưa về, để em ở cùng chị dâu một lát. Liễu Nhi, được thôi. Mấy ngày em không ở nhà, Miên Miên cũng nhớ em. chỉ là trước mặt ngại không dám nói. Hai chị em cùng vào phòng chính, Miên Miên mới 8 tuổi đã tự nấu một nồi nước ấm, tự rửa chân rồi chui vào chăn, nhắc mẹ ngâm chân. Tống Tuệ cười nói với Liễu Nhi, Miên Miên thật là ngoan. Liễu Nhi mặt mày dịu dàng, chồng mất, may còn có con gái bên cạnh, nếu không nàng không biết mình có thể gắng gượng được không. Tống Tuệ, nước còn nóng, chị dâu ngâm chân đi, em nói chuyện với Miên Miên. Liễu Nhi đi pha nước, Miên Miên nằm ngửa, mắt chớp chớp nhìn nhị thẩm ngồi bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, nhị thẩm, cô nói lưu dân đều xấu, sẽ cướp đồ còn ăn thịt trẻ con, bảo chúng ta gặp lưu dân phải chạy ngay về nhà, có đúng không? Tống Tuệ im lặng một lúc, vuốt trán cô bé nói, đúng là có những lưu dân độc ác như cô nói, cũng có những lưu dân không làm điều xấu, chỉ là trẻ con khó phân biệt được, tốt nhất gặp phải đừng để ý, thời gian này đừng tự ra ngoài. Miên Miên gật đầu, Liễu Nhi bưng chậu nước rửa chân vào, ba mẹ con nói chuyện phiếm, dường như biết sự lo lắng của Tống Tuệ. Liễu Nhi rửa chân xong lại lấy ra hộp kim chỉ, tỏ rõ mình chưa vội ngủ. Tống Tuệ có chút ngại ngùng, ngoài cửa bất ngờ vang lên tiếng của Tiêu Trận, chị dâu, Tiểu Mãn có ở đó không? Tống Tuệ giật mình, anh lại gọi nàng là Tiểu Mãn. Liễu Nhi cười đưa mắt ra hiệu, Tống Tuệ vội đi ra ngoài, thấy Tiêu Trận chỉ còn cầm một chiếc đèn lồng, thanh kiếm chắc đã cất lại vào ngăn bí mật trên xe. Đệ đã ngủ rồi à? Thấy tây phòng tối om, Tống Tuệ tìm chủ đề để hỏi, Tiêu Trận ở bên ngũ đệ, hắn chưa ngủ sớm như vậy. Tống Tuệ, hắn và ngũ đệ không lén đi tuần đấy chứ? Tiêu Thiệp thì ngốc, Tiêu Giá thì nhiệt tình. Tiêu Trận, đệ ấy sẽ không làm vậy. Nói chuyện, anh đẩy cửa đông phòng, chờ Tống Tuệ vào rồi mới khóa lại. Trong bếp lò phía bắc cũng đã đun nước nóng. Hai vợ chồng lần lượt rửa ráy. Tiêu Trận ra ngoài đổ nước. Tống Tuệ lên giường trải chăn. Xong rồi tắt đèn, thói quen là nằm vào trước. Nhớ lại cảnh nguy hiểm sáng nay, nàng nghĩ chắc tối nay Tiêu Trận sẽ không có ý định gì khác. Nhưng thực tế chứng minh, hoặc là nàng không hiểu Tiêu Trận, hoặc là không hiểu hết đàn ông. Rõ ràng tay bị thương, anh vẫn không chịu yên, thậm chí làm rối tung tóc dài của nàng. Bị một người đàn ông mạnh mẽ như vậy ôm chặt, Tống Tuệ dường như quên hết những chuyện nặng nề. Khi anh vén chăn đứng dậy, Tống Tuệ tưởng anh đi lấy đệm nhỏ, không ngờ Tiêu Trận lại bảo nàng đứng lên. Tống Tuệ ngơ ngác ngẩng đầu, Tiêu Trận đỡ lấy nàng, đặt nàng đứng giữa anh và giường, quay mặt ra cửa sổ, áo trong của nàng đã bị anh ném lên giường. Định làm gì đây? Nàng hoảng hốt định bò lên giường, Tiêu Trận giữ chặt eo nàng, thì thầm bên tai, như vậy không cần đệm, đỡ rắc rối. Tống Tuệ không thích, nàng thà phiền toái, thà sáng mai tự đi rửa đệm ở sông. Không, anh thả ta ra. Tiêu Trận không thả. Tống Tuệ cúi đầu cắn tay anh. Anh càng kiên trì, nàng cắn càng mạnh, thấy nàng thật sự không chịu được, Tiêu Trận mới thả nàng về lại giường. Cách chương.